Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 400, chương 398, bị đụng. 1. X, xếp chồng người mọi người đều biết a, chính là một người dẫm tại. X, tựa hồ không nhiều lắm, bởi vì Hạ Thi Vận là ghé vào Jessica trên lưng. Dù sao Jessica khung xương rộng, nhân cao mã đại có thể chịu được Hạ Thi Vận, không phải ép mắc lỗi làm sao bây giờ. Huống hồ, có chút lạc đề cáp. Dù sao giờ phút này liền là Jessica là nằm sấp, Hạ Thi Vận là ghé vào nàng trên lưng. Tình huống liền là như thế cái tình huống. Sau đó tình huống này liền rất thuận tiện mà. Sở Phàm đứng ở phía sau, có thể tùy ý thay đổi Hạ Thi Vận hoặc Jessica, gọi là một cái này nha. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, tất cả đều là tới từ thị giác xung kích. Loại này xung kích là rất mạnh, không chỉ có sẽ cho người mang đến tâm hồn nhanh cảm giác, sẽ còn để người cúi chào, tư thế càng thêm tiêu chuẩn. Mà cái này nháo trò a. Tình hình chiến đấu liền lan tràn đến xuống buổi trưa 2 điểm nhiều. Mà Sở Phàm đến thời điểm tựa như là 11 giờ nhiều một chút điểm. Đừng quản mấy điểm, dù sao cả bàn đồ ăn khẳng định là mát thấu. Đúng vậy, đi thêm hâm lại 27 đi. Sở Phàm mặc lên áo ngủ liền đi ra ngoài. Về phần Jessica cùng Hạ Thi Vận, hai người bọn họ này lại đều nằm đâu. Toàn thân dã rời cùng phóng thích, để các nàng vô cùng lười biếng, ngay cả nháy mắt cũng không nghĩ đâm cái chủng loại kia. Cho nên, chỉ có Sở Phàm đi món ăn nóng rồi, không có cách nào, đói, đem bữa ăn thức ăn trên bàn tất cả đều đầu về phòng bếp. Sở Phàm bắt đầu bận rộn lên, lò vi ba cũng dùng, trong nồi cũng tại món ăn nóng, bận bịu có thể nói là túi bụi. Còn tốt hâm nóng tương đối nhanh, tương đối những thứ này đồ ăn lại không đặt ở trong tủ lạnh. Cho nên rất nhanh cả bàn đồ ăn lần nữa nóng hồi. Ăn cơm á, Sở Phàm đối phòng ngủ hô một cuống họng. Trước đó tại thời điểm chiến đấu, ba người tại toilet cũng liền chờ đợi không đến một giờ. Chủ yếu là địa phương nhỏ chơi không ra. Không bao lâu, Jessica cùng Hạ Thi Vận đều đi ra. Sở Phàm ngồi tại chủ vị, hai nữ nhân khẳng định phải một tả một hữu ngồi tại hắn hai bên. Cái gì? Phân không phân khoảng trừng? Cái này, hẳn là muốn phân, hai người lại là tốt đám tỷ tỷ, nói cùng một chỗ kết minh, chắc chắn sẽ không bởi vì việc này mà có mâu thuẫn. Thế là, hai người ngươi để cho ta tới ta để ngươi, một cái so một cái khách khí. Để Sở Phàm rất im lặng là, một cái phá chỗ ngồi, có thể để cho cái bên 5 phút đồng hồ. Các ngươi đây là làm cho ta nhìn sao? Để chứng minh quan hệ của các ngươi hài hòa. Tốt a, coi như các ngươi có lòng còn không được sao? Tùy tiện ngồi đi, lập tức đồ ăn lại lạnh. Sở Phàm im lặng nói, hai người lúc này mới ngồi xuống, một tả một hữu. Cùng hai đại hộ pháp giống như, bất quá đẹp mắt là thật đẹp mắt, chủ yếu hai người mặc đều vô cùng thiếu. Jessica trực tiếp nội y bồi tam giác, dù sao cũng là người ngoại quốc muốn mở ra một chút như vậy. Hạ Thi Vận là chúng ta nước người, không cần nhìn cũng biết, khẳng định muốn so Jessica muốn bảo thủ một chút. Khục, Sở Phàm trợn tròn mắt. Bởi vì Hạ Thi Vận phía trên có che đậy, phía dưới không có sừng. Ngoạ thảo, ngươi chân không ra trận a? Đây là ăn ăn, vạn nhất ăn happy, ngay tại chỗ một lần nữa, ý tứ thôi. 666. Đến lúc đó nếu là thật kia cái gì, ta đầu nhập toàn bộ tâm thần phối hợp các ngươi, tuyệt đối chịu mệt nhọc, tuyệt đối 100% phối hợp. Vốn là nói ăn cơm, kết quả Jessica cô nàng này là không rượu không vui. Từ Jessica tủ rượu bên trên, phanh một chút mở bình rượu đỏ, uống hút, vậy liền uống chút, ăn tương đương, uống tương đương, nói tương đương, cười. Cái này bỗng nhiên không phải cơm trưa sau khi kết thúc. Đã là 4 điểm nhiều, tiếp cận 5 điểm rồi. Thật sao? Bữa cơm tối này đoán chừng phải xem như bữa ăn khuya ăn. Bất quá nhìn xem ngồi xổm ở chính mình dưới đũng quần chính đang bận việc hai người. Bữa ăn khuya, đây không phải là rất nhanh mà. Sao, thứ gì như vậy mát? Sở Phàm đột nhiên cảm giác nơi nào đó mát lạnh. Khi hắn cúi đầu xuống thời điểm, khóe mắt cái kia nhảy. Bởi vì Jessica đem rượu đỏ rót đi. Ngươi cái này, rót đi lại đi, uống. Có phải hay không có chút lãng phí rượu đỏ? Được rồi, lãng phí liền lãng phí đi. Tương đối như thế tôi nói, rượu đỏ chút tiền ấy tính là gì nha? Có tiền khó mua, ta nguyện ý, mà. Thế là, Sở Phàm lùi ra sau dựa vào, cúi đầu nhìn xem đi lên nhìn hai nữ. Híp mắt bắt đầu, mỹ hảo, nhân sinh. Ban đêm, giờ phút này đã là 9:30. Ngươi nhìn mà, trước đó Sở Phàm nói như thế nào? Các loại một lần nữa chiến đấu kết thúc, liền có thể ra ngoài ăn bữa khuya. Cái gì? 9:30 ăn cơm không thể tính bữa ăn khuya. Ách, nghiêm chỉnh mà nói giống như không tính. Nhưng Sở Phàm ba người vừa mới kết thúc, có phải hay không đến nghỉ ngơi một hồi? Đương nhiên nghỉ ngơi chính là Jessica cùng Hạ Thi Vận. Sở Phàm vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Kỳ thật đi, Sở Phàm thật nghĩ biết cực hạn của mình ở đâu. Trước đó hắn thử qua 3 cái, 4 cái cũng thử qua. Sau đó vẫn không có cảm giác mệt mỏi. Chẳng lẽ muốn 10 cái, 8 cái? Quay đầu thử nhìn một chút. Sở Phàm cũng nghĩ mồ hôi nhễ nhại nằm nghỉ ngơi. Loại này mệt mỏi thế nhưng là để cho người ta rất hưởng thụ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn cũng nghĩ, điệu thấp, a, nhưng thực lực không cho phép, a. Sử dụng một câu trang bức lại có chút quá hạn vô địch, thật mẹ nó tịch mịch. Nghỉ ngơi tốt cũng thu thập xong. Ba người lúc ra cửa, một câu là 11 giờ tối, cũng chính là 23 giờ nhiều. Cái giờ này ăn cái gì cuối cùng bữa ăn khuya đi? Ăn cái gì? Điểm này Sở Phàm không cần cân nhắc, bởi vì Jessica cùng Hạ Thi Vận đã thương lượng xong. Hạ Thi Vận ước Sở Phàm lúc đã thương lượng với Jessica tốt một ngày hành trình, nhưng cụ thể lại cùng kế hoạch có sai lầm. Hơn nữa còn là rất lớn sai lầm, bởi vì ai đều không nghĩ tới cơm trưa ăn muộn như vậy. Cho nên bữa tối không có, trực tiếp chuyển tới bữa ăn khuya. Chiều sán cá viên cửa hàng 040 nơi này chính là ba người bữa ăn khuya địa điểm. Căn này cửa hàng là một đôi tiểu phu thê kinh doanh. Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng sinh ý là tương đối tốt. Từ buổi sáng 10 điểm bắt đầu kinh doanh, mãi cho đến trong đêm 2 điểm. Kiếm tiền khẳng định là kiếm tiền, nhưng 10 phần vất vả a. Mùi vị không tệ. Sở Phàm ăn xong thứ không biết bao nhiêu bát sau tán thán nói, cá viên bản liền rất tốt ăn, mà nổi danh nhất không ai qua được Triều Sán cá viên. Mà căn này cửa hàng lão bản đích thật là Triều Sán người, hơn nữa còn là tổ truyền tay nghề, hương vị để cho người ta không lời nói. Còn cần không? Jessica cười hỏi, nàng và Hạ Thi Vận không ai một phần liền không sai biệt lắm. Mà Sở Phàm đã làm rơi 50 phần, lại đến 10 phần, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Jessica nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu hô to, lão bản, lại cho chúng ta 10 phần. Được rồi, lão bản bận bịu ngay cả quay đầu đều không lo được. Vốn là bận bịu lại tới Sở Phàm như thế cái nhà giàu. Lần này liền càng thêm chiếu cố, chi tương đương đông. Sau đó đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng thắng xe. Xe tựa hồ là không kiểm soát, đồng thời đụng phải một bên một chiếc xe. Sở Phàm mấy người cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Kết quả ba người một mặt mộng bức, bởi vì bị đụng vào chính là bọn hắn xe. Chính xác tới nói là Sở Phàm kia chiếc Mercedes lớn G. Sở Phàm đứng lên, đối xe của mình chạy đi qua. Hạ Thi Vận cùng Jessica cũng vội vàng đuổi theo đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.